Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, chương 770. Đáng sợ huyết hồn quân. Phảng phất dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân cường đại chi chỗ. Hơn nữa thiên nhai hải các chi quân đội này phảng phất là thiên biến vạn hóa. Khi hắn đánh biển Tiêu Diễm Châu thời điểm, vẻn vẹn mang 1 vạn người, liền đem biển Tiêu 10 vạn đại quân triệt để đánh bại. Mà khi thì Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân biểu hiện ra sức chiến đấu vẫn còn tương đối thuần túy. Chính là nhanh cùng mạnh mẽ, cơ hồ không có cái gì chiến thuật, cũng không có cái gì quỷ kế. 1 vạn huyết hồn quân cứ như vậy xông lên, công phá Diễm Châu Thành. Khi hắn xuất lĩnh 1 vạn huyết hồn quân đi đánh căng quân thời điểm, đối mặt nhưng là vượt lên trước 20 mấy vạn liên quân. Còn có Sa Man tộc bộ lạc vô tận đánh lén, lúc này huyết hồn quân biểu hiện ra kinh người bắn tên. Bọn họ cung tiễn xa xa so với Sa Man tộc thần xạ thủ còn cường hãn hơn. Có thể bắn xa hơn, chuẩn hơn. Sa Man tộc ở đại sơn cùng trong rừng rậm như dẫm trên đất bằng. Mà huyết hồn quân vượt qua mà không khỏi cùng. Bất kể là ở lực lượng, mẫn tiệp độ, cảm giác, bắn tên đều vượt qua xa Sa Man tộc tinh nhuệ. Là 1 vạn huyết hồn quân bắt đầu bắn tên thời điểm, cái kia đơn giản là một hồi ác mộng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Trúc Hồng Tuyết 1 vạn huyết hồn quân truy sát căng quân 4.000 dặm, trực tiếp đưa hắn bước đến tuyệt cảnh, đem rất nhiều Sa Man tộc bộ lạc triệt để giết khoảng không. Nhưng còn chân chính tuyệt vọng chi chiến, hay là tại Tây vực Chư Quốc, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung đại kiếp tự cùng Tây vực các nước cảm giác. Thiên nhai hải các huyết hồn quân phảng phất lại một lần nữa tiến hóa một dạng. Mỗi một người bọn hắn thân trên đều ăn mặc đặc thù áo giáp. Theo con mắt bao vây đến bàn chân áo giáp, hoàn toàn là đau thương bất nhập. Dù cho ở tinh nhuệ cung tiễn ở cự ly gần cũng thương tổn không được khôi giáp mảy may. Cái này cũng chưa tính, huyết hồn quân còn trang bị nhất chủng khổng lồ cường nỏ, có thể bắn chết vượt lên trước 2.000 mét khoảng cách. Vượt lên trước 4 đến 5 mét tên lớn đuôi cánh có thể tản mát ra lam sắc quang mang. Nhất định vô kiên bất tồi. Tây vực các nước cửa thành dù cho lại kiên cố, cũng trực tiếp bị 1 mũi tên bắn thủng. Nhưng sau chợt nổ tung. Không chỉ có như đây, huyết hồn quân trung còn có 1 chi siêu cường tinh nhuệ, dễ dàng có thể nhảy lên cao 10 mấy mét, bất kỳ cái gì tường thành, bất luận cái gì phòng ở đều không đỡ được bọn họ. Siêu cường cung tiễn, bền chắc không thể gãy áo giáp, tốc độ kinh người cùng lực lượng. Tây vực các nước quân đội không phải không dũng cảm, nhất là đại kiếp tự tăng binh, tưởng chừng như là tre già măng mọc dũng mãnh không gì sánh được. Nhưng toàn bộ đều là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trúc Hồng Tuyết ở Tây vực các nước chiến cuộc, hoàn toàn chính là một đường quét ngang, một mặt ngược lại chu diệt. Mới vừa trở lại Nộ Triều Thành, Trầm Lãng liền gặp được một cái người quen. Tây vực đại kiếp tự khổ nan đầu đà, cái này người ngay từ đầu là Trầm Lãng địch nhân, về sau lại cùng căng quân kết minh, nhưng là từ căng quân nơi đây không có được bất kỳ vật gì. Hắn lại xuất quân phản hồi Tây vực, này thì Trầm Lãng tái kiến cái này khổ nan đầu đà. Phảng phất lão nhị 10 tuổi một dạng, râu cùng lông mi đều bạch, hơn nữa cũng không phải đầu trọc, dài ra cỏ dại một dạng ngắn phát. Thời đại biến, muốn trách phụ thân ngươi a. Khổ nan đầu đà hướng về phía Trầm Lãng thở dài nói. Năm đó phụ thân ngươi đối với huyết mạch nghiên cứu quá thâm nhập, kết quả hắn còn đến không kịp chế tạo siêu cấp quân đội, đều bị người khác chế tạo ra đến. Khương Ly té ngã, thiên hạ ăn no, những lời này nữa đối không có. 100 vạn liên quân a, bị Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân giết được hoa rơi nước chảy. Hoàn toàn không có ngăn cản lực. Trầm Lãng bệ hạ a, người trợ giúp Phù Đồ Sơn mở ra cái kia di tích thượng cổ quá lớn, đã đánh vỡ 6 đại siêu thoát thế lực cân bằng. Thiên Nhai Hải các ngồi không yên, bọn họ muốn đi đả thông vạn dặm đại hoang mạc, nếu không thì ở nơi này chẳng cạnh tranh chung, bọn họ tự muốn lạc hậu cùng Phù Đồ Sơn. Có thuốc lá không? Khổ Nan Đầu Đà bỗng nhiên hướng Trầm Lãng hỏi. Có. Trầm Lãng trước đưa tới một chi, nhưng sau đưa tới một hộp. Khổ Nan Đầu Đà sâu hít sâu một cái, thậm chí không bỏ được nhổ ra, mà là buồn bực ở trong phổi, đầy đủ một lúc lâu mới gọi ra. Thứ tốt, làm cho người quên phiền não thứ tốt. Khổ Nan Đầu Đà một hơi hút rơi nửa cái, nhưng sau hướng Trầm Lãng nói. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi đi đi. Đi đi, trở lại phương Tây thế giới đi đi. Đông phương thế giới đã không có hy vọng, bọn họ quá mạnh mẽ. Trầm Lãng xuất ra một điếu thuốc, đặt ở mũi mà nghe. Chính hắn là không được hút, đông phương thế giới mới là hắn ra. Phương Tây thế giới mặc dù có tỷ tỷ của hắn, cũng có thê tử của hắn, nhưng ở phương Tây thế giới hắn kỳ thực không có gì dung thân chỗ. Khổ Nan Đầu Đà nói, chúng ta đại kiếp tự là hỗn đàn, chúng ta là dùng tà ác công pháp biến được cường đại. Cho nên phụ thân ngươi Khương Ly đem chúng ta diệt, nhưng hắn đương thời vì sao bất động mấy cái siêu thoát thế lực đâu. Chúng ta tà ác ở mặt ngoài, mà bọn họ tà ác nhưng ở trong xương cốt. Trầm Lãng nói, hắn còn đến không kịp động mấy cái siêu thoát thế lực, liền đã chết bất đắc kỳ tử. Khổ Nan Đầu Đà nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngài đi qua phương Bắc sao? Trầm Lãng nói, không có. Khổ Nan Đầu Đà nói, như ngài đi phương Bắc liền có thể chứng kiến băng sơn. Bọn họ lộ ở bên ngoài chỉ có một chút, tuyệt đại bộ phận đều giấu ở thủy xuống. Đây chính là siêu thoát thế lực. Ta xem qua quân đội của ngươi, Khô Lâu Đảng quân đoàn rất mạnh. Niết Bàn quân đoàn cũng rất mạnh, mà Amazon quân đoàn tối cường, các nàng càng thêm tiếp cận với thượng cổ nhân loại huyết mạch. Thế nhưng đâu? Trầm Lãng hỏi. Khổ Nan Đầu Đà nói, thế nhưng Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân mạnh hơn, coi như dứt bỏ bọn họ những thứ kia cường đại trang bị không nói, sức chiến đấu của bọn họ cũng càng mạnh. Amazon quân đoàn sức chiến đấu phải cùng thông thiên tự tăng binh cùng cấp. Ta vì cái kết luận này phụ trách. Khổ Nan Đầu Đà là có cái này quyền phát ngôn, bởi vì hắn cùng huyết hồn quân chiến đấu qua, cũng cùng thông thiên tự tăng binh chiến đấu qua. Lần này tới Nộ Triều Thành, hắn liền chuyên môn cùng Amazon quân đoàn giao thủ qua, đã biết thực lực của bọn họ. Không chỉ có như đây, Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân trang bị hay là thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Bọn họ tùy thời có thể biến được mạnh hơn. Ngài suy đoán một cái, giống như vậy huyết hồn quân Thiên Nhai Hải các đến tột cùng có nhiều thiếu cái. Khổ Nan Đầu Đà hỏi, đây là có thể suy đoán ra. Trương Xuân Hoa dù sao ở Thiên Nhai Hải các sinh mệnh nghiên cứu bộ môn ngốc quá. Cái ngành này chính là chuyên môn nghiên cứu võ đạo huyết mạch. Trầm Lãng vẻn vẹn chưa dùng tới thời gian 2 năm đánh liền làm ra mấy ngàn cái đệ nhất Niết Bàn quân cùng đệ nhị Niết Bàn quân, mà Thiên Nhai Hải các chế tạo bí mật quân đoàn đã vượt qua vô số năm. Khổ Nan Đầu Đà nói, ta biết toàn bộ Nhạc Quốc lòng người đều ở đây Trầm Lãng bệ hạ bên này. Bọn họ đều mong mỏi lấy Thiên Nhạc Thành quyết chiến ngài có thể sáng tạo kỳ tích, đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng làm ở Tây Vực chiến trường thất bại thảm hại làm bọn chúng ta đây phi thường giải khai. Địch nhân cường đại, như ngài không có cái khác kỳ tích diễn ra nói, một trận chiến này ngài thua định. Trầm Lãng nói, Khổ Nan đại sư, cảm ơn ngươi tới nói cho ta đây chút. Khổ Nan Đầu Đà nói, coi như như đây, ngài cũng như trước muốn tiến hành Thiên Nhạc Thành quyết chiến sao? Trầm lãng nói, tên trên dây cung lên, không thể không phát. Khổ Nan đầu đà nhìn Trầm lãng một lúc lâu nói, một năm trước Căng Quân tiến nhập tuyệt cảnh, đến bây giờ đều tin tức hoàn toàn không có, mà đại kiếp tự ở Tây Vực đã tao ngộ trước nay chưa có thảm bại cùng kiếp nạn. Ngài ở Đông Phương thế giới đã không có minh hữu, coi như như đây, ngài cũng muốn một trận chiến sao? Trầm lãng gật đầu, Khổ Nan đầu đà nói, vậy thì tốt, xin ngài qua đây một cái. Hắn đi tới sân thượng bên trên, hướng phía dưới sân chỉ một cái nói, đây là chúng ta đại kiếp tự bồi dưỡng bí mật quân đoàn. Ngươi liền tạm thời xưng là Thiên Kiếp Quân đi. Trầm lãng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy được có 3.000 danh tăng binh thật chỉnh tề đứng tại chỗ, dường như cái đinh một dạng vẫn không nhúc nhích. Chi quân đội này bồi dưỡng chúng ta hầu như theo hài nhi thực sự mà bắt đầu, thế nhưng đến bây giờ đều chưa thành công. Khổ Nan đầu đà nói, vài thập niên trước đại kiếp tự lọt vào ngập đầu chi tai họa về sau, có rất nhiều thượng cổ điển tịch đều đã đánh mất, liên quan tới trụ cột huyết mạch quân đoàn bồi dưỡng quá khó khăn. Bây giờ Tây Vực Chư Quốc bị Thiên Nhai Hải Các quét ngang, đại kiếp tự ngàn cân treo sợi tóc, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cái này 3.000 cái Thiên Kiếp Quân liền giao cho ngươi. Trầm lãng nói, bọn họ rất mạnh sao? Xấu hổ, Khổ Nan đầu đà nói, ở chúng ta trong kế hoạch bọn họ chắc là mạnh vô cùng, nhưng chúng ta huyết mạch thực nghiệm từ đầu đến cuối không có thành công, cho nên bọn họ liền bán thành phẩm đều toán không được lên. Sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là so với ngươi Niết Bàn Quân mạnh mẽ một ít. Đây còn là bởi vì từ nhỏ đến lớn huấn luyện điên cuồng, thêm trên mỗi một người bọn hắn đều là chúng ta chọn kỹ lựa khéo đi ra nguyên nhân. Chúng ta tìm khắp Tây Vực mấy chục quốc, mới chọn mấy vạn người xuất hiện, trên đường lại chết thật nhiều. Chúng ta thật sự là gặp phải bình cảnh. Trầm lãng bệ hạ trí tuệ tuyệt đỉnh, cho nên chúng ta nghĩ ở ngài bên này sẽ có hay không có đột phá. Trầm lãng nói, như vậy 3.000 người là cho ta mượn, vẫn là đưa cho ta? Khổ Nan đầu đà nói, tặng cho ngài, bởi vì hắn nhóm cơ hồ không có cái gì tình cảm, cũng sẽ không cảm giác được đau đớn, hoàn toàn là cỗ máy chiến tranh, chỉ biết hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Ta biết ngài phi thường yêu quý ngài dưới quyền quân đội, cho nên coi như muốn làm cái gì huyết mạch thực nghiệm cũng không nỡ tâm. Thế nhưng ở bọn họ thân trên ngài có thể thỏa thích thi triển. Bọn họ chẳng những là cỗ máy chiến tranh, hơn nữa còn là tốt nhất vật thí nghiệm. Trầm lãng nói, cái kia làm trao đổi, ta lại cần trả giá cái gì chứ? Khổ Nan đầu đà cười nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta không cần ngài trả giá bất kỳ vật gì, chỉ cần ngài có thể ở Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến chung sống sót, cũng đã là đối với chúng ta lớn nhất ban ân. Như vậy chí ít đại biểu cho đại kiếp tự còn có cơ hội thở dốc, nếu không thì chỉ có diệt vong một đường. Thời gian kế tiếp bên trong, Trầm lãng cùng Khổ Nan đầu đà thời gian dài tế đàm. Đối với Thiên Nhai Hải Các huyết hồn quân, Trầm lãng hoàn toàn là không rõ chi tiết mà hỏi, cuối cùng hắn cũng phải ra một cái kết luận, huyết hồn quân sức chiến đấu quả thực vượt lên trước Amazon quân đoàn. Hơn nữa bọn họ còn có nhiều loại văn minh thời thượng cổ trang bị. Bọn họ trên người áo giáp, xác định đao thương bất nhập, tuyệt đối đao thương bất nhập. Chúng ta tinh nhuệ nhất vũ sĩ, dùng 150 cân mạch đao, cũng khó mà bổ ra khôi giáp của bọn hắn. Đương nhiên chúng ta mạch đao đội cũng là sao chép ngài đệ nhất Niết Bàn Quân. Thế nhưng ta dám cam đoan, chúng ta tinh nhuệ nhất mạch đao đội không thua kém một chút nào ngài đệ nhất Niết Bàn Quân. Sau đó, Trầm lãng dùng tốc độ nhanh nhất đoán tạo ra không được cùng cấp bậc khôi giáp, nhưng sau làm cho Khổ Nan đầu đà nếm thử kiên cố, tìm được giống nhau cùng thiên nhai hải các huyết hồn quân giống nhau kiên cố áo giáp. Thiên nhai hải các huyết hồn quân áo giáp trình độ chắc chắn. Cùng trước mắt cái này một bộ không sai biệt lắm. Khổ Nan đầu đà đạo, Trầm Lãng cùng Hela, Dora công chúa bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì trước mắt cái này một bộ áo giáp, trọng lượng vượt lên trước 270 cân. Tưởng chừng như là thiết bản chế thành, thảo nào có thể đao thương bất nhập. Cái này khôi giáp không muốn nói ngăn cản tiễn, sợ rằng viên đạn đều có thể ngăn trở. Sau đó Trầm Lãng sẽ dùng cái khôi giáp này làm hàng mẫu, làm mỗi bên chủng thực nghiệm. Bất kể là đệ nhất Niết Bàn quân, vẫn là Amazon quân đoàn, cũng rất khó dùng chiến đao trực tiếp bổ ra cái này áo giáp. Cùng tiễn thì càng thêm không cần đàm luận. Sau đó, đại kiếp tự tăng binh xuyên trên cái này 270 cân áo giáp. Sau đó dùng súng trái phá tới tạc. Dầm dầm dầm dầm, cái này súng trái phá uy lực quả nhiên kinh người. Coi như ăn mặc 270 cân áo giáp cũng trực tiếp bị tạc phi. Mở ra khôi giáp, bên trong cái kia tăng binh thổ huyết. Thế nhưng không có chết. Nổ tung mảnh đạn căn bản là đục lỗ không được cái này áo giáp. Là cường đại sóng xung kích làm cho hắn hộc máu. Sự thực trên đồi trên thiên nhai hải các huyết hồn quân nói. Liền thổ huyết cũng sẽ không. Khổ Nan đầu đà nói. Hơn nữa tốc độ của bọn họ thật nhanh. Dựa theo ngày thời gian khắc độ. Coi như ăn mặc cái khôi giáp này. Mỗi giây đồng hồ tốc độ di động như trước vượt lên trước 7-8 mét. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?